Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 991, chương 991, chiến trận. Canh thứ nhất, bán kết thủ trận thi đấu song phương đánh tiếp cận 30 phút. Cái này khiến không ít người xem nhẹ nhàng thở ra, đoạn thời gian trước còn có Hoàng Ngưu nhả rãnh, công bố xác tranh tài đều quá ngắn, phiếu bán không được. Cái này ngạnh cũng đã trở thành điện cạnh trong vòng bị rộng vì chiêu chọc chủ đề. Xác tranh tài là ngắn, đây là không thể tranh nghị sự thật, nhưng muốn nói bán không được kia là nói nhảm. Ở trong nước sân nhà, vô số xác fan hâm mộ đều nghĩ đến hiện trường cảm thụ một chút thuộc về sân nhà không khí. Đối hiện trường khán giả mà nói, có thể đánh 30 phút đã rất hiếm thấy, chính là không quá huyết tinh. Victor cái này anh hùng giai đoạn trước có vẻ hơi buồn tẻ. Bọn hắn đều muốn nhìn đến Huni bị hành hung tràng cảnh. Post 3 diễn đàn bên trên cũng liền cái này bán kết trận đầu song phương đội ngũ trạng thái triển khai kịch liệt thảo luận. SKT lúc này sẽ không lại bị ba, không đi. Khó mà nói à, chúng ta trạng thái lửa nóng, mà lại xác cũng không chơi rắn. Sẽ không xuất ra một chút rất bình thường ra anh hùng. Ngươi nói cái gì? Xác còn không ra. Hắn đều nhanh muốn ra chân gãy tốt a. Đau lòng Faker. Năm ngoái thành lý đội trưởng bối cảnh tấm. Năm nay hắn không đối tuyến lý đội trưởng. Kết quả vẫn là đánh không lại. Cái này chẳng phải là muốn trở thành MU tay trái cảnh tấm tiết tấu. Lý ca vẫn là cái kia lý ca. Nhưng xác vẫn là cái kia xác a, trước kia đánh không lại, hiện tại vẫn là đánh không lại ngao. Điện tử thi đấu, mãi mãi cũng là tàn khốc. Đám fan hâm mộ đang thảo luận lúc kiểu gì cũng sẽ đi thảo luận người thành tựu. Nhưng đây cũng là một đoàn đội trò chơi. Người thắng, nói cái gì đều là đúng. Song tiêu là điện cạnh trong vòng tối tập mãi thành thói quen. Cũng hầu như là dễ dàng nhất bị người chỗ sơ sót sự tình. Faker bên trên một trận đấu đối tuyến bại bởi tay trái sao? Kỳ thật không có, nhưng ở khán giả trong mắt, Faker bên trên một thanh Galio rất ăn với cơm, rơi xuống đất bị Victor khống chế lại đúng là trạng thái bình thường. Nhưng mà người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, xác cuối cùng một tay lựa chọn chính là khắc chế Faker. Cũng có thể nói là đang làm SKT tâm thái. Nhớ năm đó tại S3 mùa giải, thế giới thi đấu tiểu tổ thi đấu bên trong trận đầu. Âu hưu ngoại trừ mít lên bên ngoài, toàn tuyến áp chế SKT. Lúc ấy xem hết trận đấu kia, thẳng đến kết thúc lúc Faker Gragas vẫn là chiến tích xa hoa nhất thời điểm. Có không ít người xem trong lòng đều sẽ sinh ra một chồng cái này mít là tại một vùng bốn ảo giác. Hiện nay bởi vì phiên bản biến động, cùng tuyển thủ tuổi tác gia tăng, Faker mặc dù không có loại kia thống trị lực, nhưng vẫn là trong đội ngũ trọng yếu nhất một vòng. Nếu như hắn tâm tính chịu ảnh hưởng ngược lại sụp đổ xuống, chỉ sợ toàn bộ đội ngũ trạng thái đều sẽ có to lớn chập trùng. Xác không cách nào suy đoán ra trận tiếp theo tranh tài đối thủ BP. Bọn hắn không tin SKT chỉ có như vậy một bộ chiến thuật. Tương ứng, SKT cũng là như thế. Lúc này Kakoma ngay tại vì chiến thuật thay đổi mà nỗ lực cố gắng. Thời gian rất nhanh liền đi qua. Đối khán giả mà nói, trên cơ bản tranh tài kết thúc, đem giao chiến hai chi đội ngũ video để một lần. Sáng một chút tổn thương đồ cùng VP người đoạt giải. Truyền bá một hai cái quảng cáo. Trận tiếp theo tranh tài cũng liền chênh lệch mấy chục giây lại bắt đầu. Càng thêm dày đặc lại chặt chẽ sắp xếp thời gian. Cũng sẽ không để khán giả cảm giác đến phát chán. Một lát sau, song phương đội viên lần nữa lên đài. Có thể nhìn thấy lần này SKT các đội viên ở giữa giao lưu rất nhiều. Trên đường đi đều tại nương theo lấy tứ chi động tác tiến hành thảo luận. Cùng xác sượt qua người lúc, Faker nhìn Lý Mục một chút, có một loại tên là khí tràng đồ vật thật rất bình thường thần kỳ. Hai người đối mặt, Lý Mục tựa hồ từ Faker trong mắt thấy được hỏa diễm. Loại kia hỏa diễm không phải là bởi vì phẫn nộ mà thiêu đốt, mà là một loại rất bình thường không hiểu cảm giác, tựa như là tiểu vũ trụ muốn bạo phát. Lý Mục lắc đầu, cái này một thanh SKT lựa chọn màu tím phương. Xác bên này cũng không quan trọng, năm ngoái nếu như nói cứng, xác 90% buổi diễn liền chọn tại màu tím phương. Cũng là bởi vì lúc ấy màu lam phương BP ưu thế rất lớn. Không người nào nguyện ý tại có ưu tiên chọn một bên quyền tình huống dưới ép buộc xác. Không phải chọn một mình không muốn chọn màu tím, cho nên năm ngoái xác ở phương diện này chiếm cứ rất nhiều quyền chủ động. Năm nay bọn hắn cố ý đi tăng cường một chút mình ở phương diện này năng lực. Có thể nói màu lam phương nguyên bản thiếu hụt bây giờ đã không tồn tại nữa. Song phương trận thứ hai tranh tài BP đã bắt đầu. Xác màu lam phương, SKT màu tím phương, đang giải thích thanh âm bên trong. Hiện trường người xem tiếng hoan hô cũng càng thêm nhiệt liệt. Xác bên này ban người vẫn như cũ rất bình thường nhằm vào. Reese răng rắc rơi, Morgana cùng Camille cũng tương tự chuyển rơi. Trái lại SKT bởi vì tại màu tím phương nguyên nhân. Tất ban Kalista cùng Seiya Rakan bên trong một cái, cho nên bọn hắn lựa chọn là Rakan, Kalista cùng Victor, bên trên một thanh Lý Mục Victor bị nhấn tát. Loại này đối tuyến cường thế anh hùng, trong thời gian ngắn như vậy xác thực rất khó nghĩ ra biện pháp ứng đối. Vừa mới Huni cẩn thận nghĩ nghĩ, trên cơ bản hắn ngoại trừ cầm Kama loại này mình hoàn toàn không thích chơi anh hùng bên ngoài. Còn lại anh hùng lớn đều muốn bị tay dài Victor khắc chế. Cho nên vẫn là ban đi. Tuyển người giai đoạn, xác lầu một giây tuyển Galio. Đây là muốn đến một trận dạy học cục sao? Xác bắt đầu a, búp bê cảm thán. Đây cũng là bọn hắn trong đội truyền thống nghệ có thể. Trên cơ bản khác đội ngũ xuất ra một bộ cái gì đội hình ra. Bọn hắn liền dám ở trận thứ hai trực tiếp cầm giúp cho phản kích. Chậc chậc, chính là muốn dạy ngươi làm người. PDD cũng là trên mặt nụ cười nói. Đến phiên SKT lựa chọn, bọn hắn lầu một không chút khách khí trực tiếp khóa hạ Gia Vân. Đồng thời cũng quyết định Seiya. Đã cái này một thanh Seiya phóng xuất, SKT quả quyết không hề từ bỏ không cần đạo lý. Phía trước hai tay anh hùng lựa chọn SKT đã định tốc độ thật nhanh. Thật giống như sớm đã tính trước kỹ càng đồng dạng. Đến phiên xác lựa chọn, Chisana một giây đã định. Tại thứ ba tay lựa chọn bên trên, xác lựa chọn làm cho người oanh động. Yasuo, trực tiếp ra Yasuo. Vậy cái này Yasuo là ai chơi coi như còn chờ khảo cứu a? PDD như có điều suy nghĩ. Trước mắt SKT bên này lên đường cùng mít lên hai tay anh hùng đều còn chưa có xuất hiện. Lúc này lựa chọn ra Yasuo, xác có phải hay không quá tự tin một chút? Miller nghĩ nghĩ nói ra, ta cảm thấy chủ yếu ở chỗ SKT bên này ở phía trước ba trong tay không có lựa chọn đem cái này anh. Hùng cho ban rơi, xác cân nhắc là nếu như bây giờ bọn hắn không cầm. Vòng thứ hai BP thời điểm cái này anh hùng khẳng định liền không có. Đích thật là dạng này. Nhìn qua rất nhiều xác tranh tài chúng ta đều biết. Bọn hắn Yasuo có thể nói là không phải xử lý tất chọn. Búp bê nối liền nói gốc giả. Quả nhiên là Yasuo. Kakoma thở ra một hơi. Hắn trước đó từng có suy tính. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Faker bên này đánh tay trái Yasuo là tương đối tự tin. Thanh này tuy nói xác trước ra Galio, nhưng bọn hắn Galio phần lớn là lấy phụ trợ vị trí xuất hiện. Cho nên tay trái đại khái suất là Yasuo. Đương nhiên cũng không bài trừ Lý Mục cầm Yasuo khả năng. Nhưng Lý Mục hoàn toàn chính xác cả một cái mùa giải cầm Yasuo đến đánh tuyến số lần chỉ đếm được. Trên đầu ngón tay. Lấy trước phụ trợ đi. Kakoma nghĩ nghĩ nói. đã đối thủ lựa chọn Galio, lấy Kakoma suy nghĩ tới nói, phụ trợ vị trí bảo hộ là ắt không thể thiếu. Bọn hắn đã có gia vân có thể lập đoàn, mà đối thủ nhìn qua tựa hồ đội hình cũng không phải là rất bình thường linh hoạt bộ dáng. Vậy liền, Khanh, SKT lầu 3 quyết định Janna, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.